không dám mở miệng nói. Già La Minh Tôn âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc đủ nghĩa khí. Cười nói, nếu các ngươi là bằng hữu của anh em kết nghĩa với ta, bản đại tôn liền không ăn các ngươi. Chúng ta đi mau, nếu không ma hoàng phái người tới giết ta, khi đó đi đã chậm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 419 nhân tộc vu hoàng. Tống Cao Đức nhìn thoáng qua bàn hoàng lăng, cười nói cửa chính tức những đã không còn. Không biết sẽ có bao nhiêu người tới nơi này. Không chút kiêng nể xâm nhập vào bàn hoàng lăng. Đáng tiếc có thể còn sống đi ra cũng không còn lại mấy người. Mọi đều gật đầu xưng phải, đã không còn cửa chính tức những người có thể tiến vào bà hoàng lăng nhiều hơn mấy lần. Sâu bên trong bàn hoàng lăng hung hiểm thế nào chứ, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ chết bên trong. Bọn họ trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Tòa cửa chính tức những này có thể vây chết đai vu tam thần cảnh. Trầm trọng vô cùng. Không ngờ lại bị Già La Minh Tôn thu đi, thực lực của ma tộc thật sự dũng mãnh biến thái vô cùng. Diệp Húc thu Hiên Viên Quang, Viên Thiên Công và đám người Khoa Phổ Man vào trong Ngọc Lâu, cùng Già La Minh Tôn, Vinh Lâm cùng nhau trở về. Lần này thu hoạch lớn nhất của ta, ngoại trừ Kiến Một Long. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương của vị đại tần đại tướng quân kia và tòa cửa chính tức những, thì đó là Đại Minh Tôn Vương bên người này. Diệp Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Già La Minh Tôn một cái. Chỉ thấy vị Đại Minh Tôn Vương này tung hoành tự nhiên bên trong long khí. Không chút để ý những long khí nặng nề này ở trong lòng. Long khí còn chưa tới người hắn đã bị bước xa xa xa. Người này quả thực chính là ma thần trong truyền thuyết. Dữ tợn khủng bố, thực lực mạnh mẽ cực đoan. Tuy nhiên Diệp Húc vẫn cảm giác hắn tuy rằng hung áp, nhưng kỳ thực lại rất tốt nói chuyện. Cũng không phải không thông nhân tình như đồn đại về ma tộc. Vinh Lâm lại đang kinh hồn táng đảm, lo lắng khi trở về Hoàng Tuyền Ma Tông, Già La Minh Tôn phát hiện ra người lừa ba kiện bất diệt chi bảo của hắn năm đó là tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông. Có thể trở mặt tại chỗ hay không? Còn nhớ lúc ta mới đi vào nơi hư thì tu vi mới chỉ là tam thai cảnh ảo thai kỳ. Mà hiện tại ta đã tu luyện tới tam dương cảnh thân dương kỳ, thực lực cách biệt nghiêng trời lệch đất. Diệp Húc sắp đi ra khỏi long khí, quay đầu liếc mắt nhìn bàn hoàng lăng một cái, thầm nghĩ nơi hư của cải vô cùng. Quả thực là một kho báu cực lớn. Mà tòa kho báu này ta còn chưa có thăm dò được tới một phần vạn. Tu luyện không có chừng mực, lần sau khi tới ta tất nhiên phải thu đi bàn hoàng thiên thuyền đem làm của riêng. Hắn thu hoạch ở bên trong nơi hư cũng không phải là báu vật quý giá nhất ở nơi hư này, mà chỉ là một vài bảo vật bên ngoài mà thôi. Chân chính bảo vật tự nhiên ở bên trong bàn hoàng thiên thuyền rồi. Mà ngoại trừ bàn hoàng lăng, còn lại 29 tòa hoàng lăng khác nói vậy của cải trong đó không kém bàn hoàng lăng mà bao nhiêu. Nhất là vị khai quốc hoàng triều đại thương Thang Hoàng chi mộ, trong đó của cải hẳn phải còn ở phía trên bàn hoàng lăng. Thậm chí bên trong nơi hư còn có hoàng trụ cùng với kiến một thông thiên tháp bị mai táng bên trong triều ca. Đây mới là của cải long trời nở đất, bảo vật làm cho người ta phải động tâm nhất. Tuy nhiên hiện tại thực lực của Diệp Húc xa xa mới có thể thăm dò tới nơi này. Chỉ có thể sau khi đạt được thực lực đầy đủ mới đi thăm dò sau. Sau khi trở về, ta phải bắt tay vào chuẩn bị chạy chung quanh sưu tầm sát khí,

không chỉ những tuổi trẻ tuấn kiệt thiên hạ tìm ta, chỉ sợ ngay cả một vài lão quái vật cũng sẽ ra tay. Tuy nhiên nói đi nói lại, có già La Minh Tôn ở đây, ta cần sợ ai chứ? Diệp Húc mặt mỉm cười. Tế khởi Ngọc Lâu. Mời đám người Hiên Viên Quang đi ra. Chi tay với bọn họ nói cười nói chư vị huynh đệ tỉ muội. Diệp Mỗ lúc này phải về Sơn Môn. Sau đó chuẩn bị tìm kiếm sát khí. Tấn công Tam Dương Cảnh. Đợi khi thành Tam Dương, tu thành Nguyên Thần, sẽ gặp lại chư vị. Khoa phủ Man mang theo mấy tên khoa phủ khác cáo từ rời đi, ồm ồm nói Diệp lão để tái ngộ. Hiên Viên Minh Nguyệt ánh mắt đã khỏi hẳn. Dựa vào bên người Diệp Húc không muốn rời đi. Bị Hiên Viên Quang nghiêm mặt kéo về. Phất tay nói thiếu bảo ca ca. Có sảnh tới thăm ta nha. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang cùng nhau rời khỏi cười nói tiểu quang quang. Lần này lão tử tiến vào hư không kính một phen. Xem xếp hạng của ta trên hư không bằng có thể tăng thế nào. Thiếu bảo, ngươi không tới sao? Tư danh mà thôi. Diệp Húc lắc đầu phất tay nói tiến ba người đi xa. Phượng Yên Nhu ở lại cuối cùng. Mắt như thu thủy. Liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu. Lập tức nhẹ nhàng bay đi. Dịu dàng nói sư huynh. Ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Nhất định phải mang theo lễ vật tới Thiên Yêu Cung đón ta. Diệp Húc nhìn nàng rời khỏi. Đột nhiên nói Hổ Tiên Nhi. Hải Đông Thanh. Thiểm Yêu Vương. Các ngươi đi theo hộ tống nàng tới Thiên Yêu Cung. Cần phải bảo vệ an toàn của nàng. Không có điều gì sơ suất. Hiểu chưa? Hồ Tiên Nhi, Hải Đông Thanh, Thiểm Yêu Vương ba vị yêu vương dùng mình trong lòng, vội vàng khom người xưng vâng. Ba vị yêu vương lập tức hóa thành nguyên hình, bay nhanh rời khỏi, đuổi theo Phượng Yên Nhu. Lúc này, bên người Diệp Húc chỉ còn có Viên Thiên Tông, Lý Huyền Quy hai đại yêu vương, còn có Vinh Lâm và già La Minh Tôn hai người. Năm người lúc này không dừng lại mà hướng tới lãnh thổ Đại Tần bay đi. Đúng rồi Minh Tôn, ngươi từng nói qua, Ma Hoàng không phải là Vu Hoàng duy nhất, còn có bên trong nhân tộc ta cũng có tuyệt thế kỳ tài. Hơn phân nửa đã trở thành Vu Hoàng. Không biết đó là ai. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện cười hỏi. Vinh Lâm, đám người Viên Thiên Tông cũng hiếu kỳ vạn phần, đều nhìn về phía già La Minh Tôn. Bọn họ đều là nhân vật lớn cả. Đối với tình hình của các đại thánh địa nắm rõ như lòng bàn tay. Còn không biết có người trở thành Vu Hoàng. Vu Hoàng chính là bá chủ thiên địa. Nếu có người trở thành Vu Hoàng, thế tất làm thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đều biết, mà tin tức đó không ngờ không có truyền ra, có chút ý vị sâu xa. Già La Minh Tôn nghi hoặc cười nói các ngươi không ngờ không biết rất kỳ quái nha. Tên của người kia hiện tại sợ rằng cũng trở thành cấm kỵ rồi. Không thể nhắc lại. Tuy nhiên hắn là tôn chủ Hoàng Tuyền Ma Tông của các ngươi. Đề tên của hắn. Hắn sẽ không giết các ngươi. Chỉ gạt bỏ lão tử. Lão tử đã thiệt hại một lần rồi. Sẽ không chịu lần nữa đâu. Viên Thiên Tông khiếp sợ vạn phần, thất thanh nói chẳng lẽ tông chủ đã trở thành Vu Hoàng. Hoàng Tuyền Thánh Tông tông chủ chính là Vu Hoàng. Điều đó không có khả năng. Diệp Húc kinh ngạc vạn phần thốt ra nói. Minh Tôn là đương kim tông chủ Hoàng Tuyền Ma Tông ta, là sư tôn của ta. Vinh Lâm trầm giọng nói sư tôn ta tư chất tuy rằng cao minh. Thực lực tuy rằng mạnh mẽ vô cùng. nhưng đến nay chỉ là nhân hoàng kỳ tam hoàng cảnh thôi, còn chưa đột phá tới vu hoàng. Hắn tự nhiên không phải là vu hoàng của nhân tộc ta. Diệp Húc gật đầu, cười nói Triều Sư Bá là tôn chủ tiền nhiệm, còn trên đời cũng là tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ. Mà ứng sư huyên là tôn chủ đương đại, cũng chưa ai trở thành vu hoàng. Già La Minh Tôn lắc đầu nói ngươi nói tên hai người này ta chưa nghe bao giờ. Ta nói chính là người khác, là tôn chủ khác của Hoàng Tuyền Ma Tông. Người này họ Hạng, tên không thể nói được. Điện chủ Diêm La Thần Điện ta từng gặp qua hắn một lần, Kim Vi Thiên Nhân, sau đó báo cho bốn đại minh tôn chúng ta. Tuyệt đối không được trêu chọc vào hắn. Hạng tôn chủ này lúc đó tuy rằng chưa trở thành vu hoàng, nhưng khoảng cách vu hoàng cũng không có quá xa. Hạng tôn chủ. Diệp Húc khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ là vị tôn chủ Thánh Tông đã thua Thủy Hoàng Đế sao? Nếu tu vi của hắn đã thật sự đạt tới trình độ này, làm sao lại thua trên tay Thủy Hoàng Đế? Vinh Lâm cũng mặt mày nhăn nhó, trầm giọng nói Minh Tôn, hạng tôn chủ trong lời của ngươi chính là tôn chủ trước kia của Thánh Tông ta. Đã qua ngàn năm rồi, hiện giờ vu hồn giới của hạng tôn chủ đang dựng phía trên tổng đàn Thánh Tông. Hắn đã chết sao? Già La Minh Tôn khiếp sợ vạn phần, lắc đầu nói làm sao có khả năng. Lấy tu vi của hắn, cho dù không có trở thành vu hoàng, cũng có thể sống hơn ngàn năm. Làm sao có thể chết đi như vậy được, ngay cả ta cũng có thể sống tới hiện giờ, thọ nguyên mấy ngàn năm. Hắn làm sao không thể sống được tới giờ? Hắn thua ở trong tay Thủy Hoàng Đế, buồn bực mà chết. Vinh Lâm thở dài tiếc hận nói, không có khả năng. Già La Minh Tôn hoài nghi sâu đậm, cười lạnh nói hay là vị Thủy Hoàng Đế này còn lợi hại hơn cả hạng tôn chủ. Không có khả năng. Điện chủ Diêm La Thần Điện ta sớm đạp chân vào nhân hoàng kỳ đỉnh, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc vào hạng tôn chủ. Chẳng lẽ Thủy Hoàng Đế và hạng tôn chủ giao thủ khi đã trở thành vu hoàn, Thủy Hoàng Đế cũng đã qua đời? Diệp Húc hạ giọng nói. Già La Minh Tôn tinh thần có chút sai loạn, đi theo sau Diệp Húc, miệng không ngừng nói không có khả năng, không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 420 mở ra Nam Thiên Môn. Đám người Diệp Hơi vừa mới rời khỏi nơi hư, đột nhiên hư không vặn vẹo một trận. Trên khoảng không xuất hiện một cửa động sâu thẳm. Một vị thân người đầu trâu trong tay cầm tam xoa kích, từ trong hư không đi ra. Lỗi mũi phun ra hai cỗ khói đen, cực kỳ hùng tráng. Lập tức lại có một thanh niên tuấn lãng từ trong cửa động đi ra ngoài. Thanh niên này tuy rằng tuấn lãng, nhưng đồng tử dựng thẳng, không giống nhân loạn. Hơn nữa lông mày hắn dài quá mặt, kéo tới tận ức, gương mặt chia làm hai bên và ở giữa cực kỳ quái dị. Hai quái nhân bay thẳng vào nơi hư, thẳng tới bàn hoàng lăng. Qua thật lâu sau, hai người bay thẳng ra khỏi bàn hoàng lăng. Ngưu đầu quái nhân cả giận nói ma già la kia không ngờ không ở đây, đã chạy thoát rồi. Thằng nhãi này lớn mật, ngay cả ma hoàng cũng dám lừa, làm hại ma hoàng tổn thất một lũ phân thân. Tu để minh tôn, ma hoàng lệnh chúng ta đuổi giết ma già la. Hiện giờ tiểu tử này đã chạy thoát, chúng ta có thể trở về phục mệnh không? Thanh niên tuấn lãng kia cả giận nói trở về phục mệnh là trở về toi mạng đi. gương mặt bên trái của hắn lập tức tiếp lời nói bảo Hiền Minh Tôn. Ý chỉ của Ma Hoàng vẫn chưa xong. Tùy tiện trở về. Ma Hoàng tức giận. Ngươi và ta không gánh vác nổi đâu. Già La Minh Tôn đại nghịch bất đạo. Ngay cả Ma Hoàng cũng dám lừa. Phải bắt giữ hắn. Giao cho Ma Hoàng xử tử. Gương mặt bên phải trầm giọng nói. Gương mặt phía trước không nhanh không chậm nói già La Minh Tôn là Minh Tôn hùng mạnh nhất của Diêm La Thần Điện. Tuy nhiên bị nhốt mấy trăm năm lúc này tu vi cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Đây là thời cơ tốt nhất để bắt hắn. Ngưu đầu quái nhân chính là Bảo Hiền Minh Tôn của Sâm La Ma Điện cường giả bộ tộc Xạ Xoa. Hắn nghe thấy chừng mắt. Cái đầu lớn cong cong. Ôm ôm nói tu để Minh Tôn. Làm phiền ngươi lần sau nói chuyện dùng một cái miệng thôi. Ngươi dùng bốn cái miệng nói chuyện thì lão tử nói sao lại ngươi. Câm miệng. Tu để Minh Tôn chính là thiên tộc của Hằng Cổ Ma Vực. Cũng là đại Minh Tôn vương của Sâm La Ma Điện. Địa vị còn ở trên Bảo Hiền Minh Tôn. Bốn cái miệng đồng thời mắng Bảo Hiền Minh Tôn một câu. Đột nhiên bốn cái mũi cùng khịt khịt mấy cái. Nhìn theo phương hướng đám người Diệp Húc rời khỏi. Điềm nhiên nói ta đã ngửi thấy khí tức của già La Minh Tôn. Chúng ta mau đuổi theo. Bảo Hiền Minh Tôn vội vàng đuổi theo hắn. Hai người truy kích mấy ngàn dặm đột nhiên dừng chân. Tu để Minh Tôn dùng bốn cái mũi ngửi khắp nơi. Nghi hoặc nói kỳ quái. Khí tức khốn khiếp này tại sao lại biến mất, chẳng lẽ hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Ẩn đi. Không nghĩ tới thằng nhãi này bị nhốt mấy trăm năm, không ngờ cũng thông minh lên. Lấy tính tình của già La Minh Tôn, khẳng định không trốn được bao lâu sẽ đi ra gây chuyện. Chúng ta không cần nóng lòng trở về. Không bằng đi dạo chung quanh vu hoang thế giới này. Cướp đoạt một ít tiểu mỹ nhân hưởng dụng. Khoái hoạt chơi. Đợi khi già La Minh Tôn xuất hiện, ta bắt giữ hắn trở về báo cáo kết quả. Bảo Hiền Minh Tôn đề nghị nói. Chỉ có thể như thế. Tu để Minh Tôn gật đầu nói chúng ta tốt nhất hóa thành hình người. Nếu không đi không bao xa, sẽ bị đuổi giết vô cùng vô tận. Bảo Hiền Minh Tôn hóa thành một đại hán khôi ngô, mà Tu để Minh Tôn thì hóa thành một thanh niên tuấn mỹ. Hai người rơi thẳng xuống một thành trì của đại hán. Diệp Húc đem già La Minh Tôn đang tinh thần sai loạn vào trong ngọc lâu của mình, miễn cho hắn đối mặt với người ngoài. Dù sao già La Minh Tôn cũng chính là đại Minh Tôn vương của Hằng Cổ Ma Vực Diêm La Ma Điện. Nếu bị người khác phát hiện, Diệp Húc dám khẳng định mình tuyệt đối không đi được về Hoàng Tuyển Ma Tông, sẽ bị người trừ ma vệ đạo trên đường. Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương ở thế giới vu hoang tiếng xấu còn hơn cả Diệp Húc nhiều. Thậm chí nói không chừng ngay cả những người đứng đầu chính Ma Yêu Tam Đại Thánh Địa cũng không chịu nổi mà ra mặt. Hắn cùng Vinh Lâm, Viên Thiên Công đám người tiêu phí hơn 10 ngày mới tới được Thập Vạn Đại Sơn Hoàng Tuyển Ma Tông. Diệp Húc đột nhiên nói Vinh Lâm huynh, ngươi nói hạng tông chủ có phải chết thật hay không? Vinh Lâm lắc đầu cười nói, làm sao có khả năng? Triều sư tổ cùng nhiều thái thượng trưởng lão tự mình đưa tang hắn. Ngọc lâu của hắn phân giải thành vu hồn giới đến nay vẫn còn ở phía trên tổng đàn. Ta còn đạt được ăn chuẩn của ăn sư. Tiến vào bên trong vu hồn giới của hắn sư tầm bảo vật một lần. Được rất nhiều bảo bối. Thân thể lão nhân gia táng ở bên trong hàng tuyền lăng cùng chung một chỗ với thân thể các tôn chủ đời trước. Nói như vậy, hạng tôn chủ quả thực đã mất. Diệp Húc thở dài một tiếng, lập tức chia tay Vinh Lâm trở lại Quan Tinh Phong của mình. Lúc này cảnh nội Đại Hán, Hiên Viên Thế Gia trên đại lục chỉ Nam Sa trước hư không kính, kính quang chợt lóe. Tống Cao Đức từ hư không kính đánh bay ra ngoài, mệt giống như sắp chết đến nơi vậy. Hiên Viên Phong lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Bỗng nhiên đứng dậy. Kinh ngạc vạn phần nói Diệp Tần. Mấy tháng không thấy. Ngươi không ngờ một đường thông quan. Vượt cấp khiêu chiến. Liên tiếp ba cái đại cảnh giới. Khiêu chiến dương thần cửu phẩm. Tư chất này thực sự làm cho người phải khâm phục. Tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên không thể hạn lượng, đủ có thể xếp hạng 58 trên hư không bằng rồi. Hắn lập tức nhìn về phía Hiên Viên Quang. Cũng hài lòng vạn phần cười nói Tiểu Quang. Tư chất của ngươi cũng được nâng cao kinh người. Trên hư không bằng xếp hạng 5. Ta thật không hiểu các ngươi có kỳ ngộ gì. Không ngờ không thấy mấy tháng. Liền có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên trình độ này. Hiếm thấy. Thế gian hiếm thấy. Hiên Viên Phong tán thưởng không ngừng. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang liếc nhau. Hai người đi tới một bên. Thầm nói Tiểu Quang Quang. Ngươi nói. Nếu Thiếu Bảo lại tiến vào hư không kính. Hắn có thể xếp hạng thứ mấy trên hư không bảng. Không được gọi ta là Tiểu Quang Quang. Hiên Viên Quang tức giận hừ một tiếng. Nhỏ giọng nói ta cảm thấy Diệp Huyên có thể vọt tới trước 5. Thậm chí còn có thể trước 3. Tống Cao Đức bĩu môi cười nói ta cho rằng người này phân nửa có thể xếp thứ nhất. Đáng tiếc. Thiếu Bảo còn muốn trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông. Chuẩn bị đi tìm sát khí. Tấn công Tam Dương Cảnh. Không sành tới nơi này. Nếu không chúng ta có thể nhìn xem một chút. Người này rốt cuộc biến thái tới trình độ nào. Hiên Viên Quang cũng không ngừng gật đầu. Thở dài nói ta nghe nói. Tin tức hắn có được Nam Thiên Môn đã lộ ra ngoài. Huyên náo khắp thiên hạ. Hiện giờ có không biết bao nhiêu người chuẩn bị giết hắn đoạt bảo. Thậm chí ngay cả mấy vị thúc bá Hiên Viên gia ta cũng không kìm nổi tâm động. Ngươi tốt nhất đừng cho họ đi. Ngươi không nhìn thấy Già La Minh Tôn sao? Nếu mấy lão quái vật Hiên Viên gia các ngươi đi. Khẳng định cũng trở thành đồ ăn cho Đại Minh Tôn Vương kia. Gặm tới xương cốt cũng không còn nửa đoạn. Tống Cao Đức trong lòng còn sợ hãi nói tên kia không ngờ ăn thịt người. Ăn thịt người biết không? Nếu hắn không phải là đại ca kết bái với Thiếu Bảo, ngay cả chúng ta cũng bị ăn rồi. Hiên Viên Quang dùng mình mấy cái, vội vã rời khỏi nói ta đi khuyên khuyên bọn họ. Trên Quan Tinh Phong, Diệp Húc cũng nghe được từ miệng Hoàng Sán là tin tức Nam Thiên Môn đã lộ ra ngoài. Thiên hạ đều biết, mỗi người đều hay. Thái tử Hỷ và Thái tử Sơ, hai vị thái tử này quả nhiên là họ tâm phúc lớn nha. Chuyện ta có được Nam Thiên Môn chỉ có hai người bọn họ biết. Mà cũng chỉ có hai người bọn họ mới có mạnh lưới quan hệ rộng như vậy. Trong vòng 10 ngày đã tuyên truyền ra khắp thiên hạ rồi. Diệp Húc hồn nhiên không để ý trong lòng. Những người này còn không dám xếp lên Hoàng Tuyền Ma Tông cướp đoạt Nam Thiên Môn của hắn. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Ma Tông thì khó nói rồi. Nhưng có Già La Minh Tôn ở bên cạnh, hắn cũng không chút lo lắng cho ai của mình. Hắn đi vào bên trong vu hồn giới vệ đạt. Thẳng tới tầng thứ 5. Chỉ thấy 8 kiện nguyên thần chi bảo kia vẫn công phạt lẫn nhau. Dùng uy năng của đối phương để rèn luyện bản thân. Nâng cao uy năng của mình. Tám kiện nguyên thần vu bảo này nhận thấy khí tức của hắn, lập tức quay đầu nhất tề tấn công Diệp Húc. Khí thế long trời lở đất, uy năng vô cùng. Hô! Diệp Húc triển khai bàn tay to, xuất ra một cái. U thiên thần giới xuất hiện trong lòng bàn tay, giống như một vòng trăng sáng rủ xuống mềm mại. Hết thảy trấn áp thu lại tám kiện nguyên thần chi bảo. Trước khi rời Hoàng Tuyền Ma Tông đi tới nơi khư, hắn bị tám kiện vu bảo này bức cho chật vật trở ra. Mà hiện tại, thực lực của hắn vượt qua lúc trước không biết bao nhiêu lần. Dễ dàng thu lại được tám kiện nguyên thần chi bảo này. Nguyên thần chi bảo mặc dù tốt, nhưng uy năng còn kém Di La Thiên Địa Tháp của ta. Diệp Húc lập tức rời khỏi vu hồn giới vệ đạt. Trước kia nguyên thần chi bảo đối với hắn mà nói, chính là bảo vật hiếm thấy. Nhưng hiện giờ thực lực tăng vọt, tu vi bảo tăng, đúng là có chút chứng mắt với uy năng của nguyên thần chi bảo. Diệp Húc triệu tập Hoàng Sán và Cung Ngọc Nương cùng Giao Đạo Nhân, giao cho bọn họ ba kiện nguyên thần chi bảo. Lại gọi ra Hùng Bi, Can Xài Giao và hai gã đồng tử Kim Giác Ngân Giác, phân bốn kiện nguyên thần chi bảo này xuống. Bảy người kinh ngạc không hiểu. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói, sư tôn, ngươi tự biết phải chết, không ngờ nên tính toán phân chia bảo vật sao? Ngọc Nương, cái gì mà kêu là phân chia bảo vật? Diệp Húc san dạy nàng một câu, cười nói, vi sư đã sắp vô địch, bảo vật này ta cầm cũng vô tác dụng, tính phân cho các ngươi. Ngọc Nương, nếu ngươi không cần thì trả lại cho vi sư. Vi sư ăn luôn kiện bảo vật này có khi có thể gia tăng thêm vài phần tu vi. Cung Ngọc Nương vội vàng thu hồi lại bảo vật. Hoàng Sán và Giao Đạo Nhân trong lòng cảm thán hàng nghìn hàng vạn. Phóng nhãn khắp mấy trăm tòa linh sơn Hoàng Tuyển Ma Tông này, các cao thủ sư thúc bối, có chút đại vu tam thần cảnh cả đời đều không có một kiện nguyên thần chi bảo. Cho dù là một hai kiện cũng trở thành tâm can mà cất chứa, không dễ dàng đưa cho người mượn. Mà Diệp Húc không ngờ một hơi xuất ra bảy kiện, trực tiếp phát cho bọn họ. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhấp nháy một chút. Minh Tôn, nơi này của ta còn một kiện nguyên thần chi bảo. Ngươi không có vũ khí, có muốn dùng tạm thời không? Diệp Húc lấy một kiện nguyên thần chi bảo còn lại, cười nói. Già La Minh Tôn khu cằn cười nói, có còn hơn không? Dứt lời lấy kiện nguyên thần chi bảo đưa tới miệng, răng rắc một cái nhai vụn sau đó nuốt vào trong bụng. Khốn khiếp, ngươi lại nợ ta một kiện nguyên thần chi bảo. Diệp Húc cả giận nói, ta là cho ngươi mượn sử dụng, không phải cho ngươi ăn. Nguyên thần chi bảo quá yếu, còn không xứng đáng cho bản tôn sử dụng. Già La Minh Tôn chẳng hề để ý, cười nói, lão đệ, ta đói bụng, trong núi của ngươi có nhiều yêu thú, không bằng cho ta mượn mấy con cho ta một bữa ngon, hoặc là cho ta mượn vài đồ để của ngươi ăn tạm cũng được. Ngươi không được gây chuyện cho ta, nếu không ta không thu nhận giúp đỡ ngươi nữa. Diệp Húc sắc mặt không hài lòng nói. Già La Minh Tôn vội vàng cười làm lành nói, lão đệ đừng tức giận, nhân tộc các ngươi quy củ nhiều lắm, nếu là ma tộc ta có khách quý tới đây, hẳn là mời ăn vài cách đệ tử mới là chiêu đãi khách quý. Đợi lão tử về lại Diêm La Thần Điện, ngươi muốn ăn ai ta liền mời khách. Diệp Húc nhấp nháy mắt, bất đắc dĩ nói, Minh Tôn, đó là quy củ của ma tộc, khác với nhân tộc ta. Nếu ngươi không có vũ khí, ta liền cho ngươi mượn một kiện. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu. Chỉ nghe thấy âm vang một tiếng nổ. Một tòa cửa chính từ trên trời giáng xuống. Rơi thẳng trên đỉnh Quan Tinh Phong. Bên trong tòa Nam Thiên Môn này bảo vật vô cùng, hẳn là có bảo vật ngươi cần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 421 Nam Thiên Môn Trảm Tiên Đài. Già La Minh Tôn nhìn thấy tòa cửa chính này, thất thanh nói đây là Nam Thiên Môn do Tây Hoàng luyện chế. Nghe nói Tây Hoàng sau khi chết đã đem hết bảo vật của hắn giấu vào trong tòa cửa chính này. Tây Hoàng chính là thượng cổ Vu Hoàng cổ xưa, còn muốn xa xưa hơn so với ta không biết bao nhiêu vạn năm. Kho báu của hắn tuy rằng không to lớn như bàn Hoàng Lăng, nhưng tuyệt không phải nhỏ. Nơi này chắc có bảo bối thích hợp cho ta dùng. Hắn giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc nói lão đệ. Ngươi cũng đủ nghĩa khí. Không ngờ lại xuất ra kho báu như vậy. Tùy ý để ta chọn một kiện vũ khí. Minh Tôn ta cho ngươi mượn dùng tạm. Ngươi phải trả lại cho ta. Diệp Húc không có tức giận nói. Hắn tâm niệm hơi động. Tế khởi tinh chủ đại điện. Chỉ thấy từng đạo ma khí tung hoành. Làm cho cả tòa Quan Tinh Phong bị vây trong cấm chế. Tuy rằng nơi này là Hoàng Tuyển Ma Tông. Nhưng cho dù là đồng môn cũng khó đảm bảo không có người động tâm tư với Nam Thiên Môn của hắn. Cho nên hắn phải cẩn trọng. Lấy thực lực của hắn. Đến nay còn không thể mở ra Nam Thiên Môn. Cho dù là thiêu đốt nguyên thần triệu tập 12 đồng nhân giáng lâm, hắn cũng không thể mở ra được tòa cửa chính này. Trong bàn Hoàng Lăng, hắn vẫn là mượn lực lượng của Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ, mới có thể mở ra được một khe cửa Nam Thiên Môn. Lúc đó Thái tử Hỷ khiêng linh cứu thanh đăng oanh kích Nam Thiên Môn. Thái tử Sơn thi triển đô thiên thần sát đại trận. 12 đồng nhân oanh kích liên tục. Mới mở ra được một chút cánh cửa chính này. Sau đó Diệp Húc toàn lực vận chuyển nguyên thần. Cũng đem Nam Thiên Môn mở ra một khe hở đủ để thu linh cứu thanh đăng lại. Mà nguyên thần của hắn cũng bị uy năng của tòa cửa chính này bắn ngược lại khiến cho hao tổn nhiều. Diệp Húc phỏng chừng nếu hắn muốn dựa vào thực lực của mình mà mở ra Nam Thiên Môn. Phải tu luyện tới tam thần cảnh mới có vài phần khả năng. Đáng tiếc trước mắt hắn còn một khoảng cách xa xôi mới tới được tam thần cảnh. Nhưng có Già La Minh Tôn ở đây, hắn mở ra Nam Thiên Môn cũng không cần tốn nhiều, thậm chí không cần mình động thủ. Nếu bên trong Nam Thiên Môn gặp nguy hiểm, cũng có thể nhờ Già La Minh Tôn đi ngăn cản. Chính mình ngồi mát ăn bát vàng thôi. Xem ra đồn đại không sai, sư tôn thật sự chiếm được Nam Thiên Môn. Hoàng Sán nhìn về phía cánh cửa thật lớn thất thanh nói. Đám người cung Ngọc Nương, Giao đạo nhân nhìn thẳng mắt. Tòa cửa chính kho báu Tây Hoàng này. Vô số người tha thiết. Ước mơ. Không ngờ thực sự rơi vào trong tay Diệp Húc. Có tòa cửa chính này có thể nói là Quan Tinh Phong chứa vô số vu bảo. Diệp Húc đều không để trong mắt. Ngoại trừ thân thể vệ đạt là tòa yêu liên kia. Những bảo vật khác hắn đều có thể buông tha. Minh Tôn. Mấy người ra tay, mở Nam Thiên Môn. Diệp Húc trong mắt lộ ra thần sắc chờ đợi, cười nói. Già La Minh Tôn nhanh chóng tiến tới đánh giá tòa cửa lớn này trên dưới một lần. Chỉ thấy cánh cửa này có vẻ phi thường trầm trọng. Cho dù hắn có vóc người khôi ngô, nhưng dưới tòa cửa lớn Nam Thiên Môn vẫn chỉ như một con kiến. Bảo bối tốt. Già La Minh Tôn hét lớn một tiếng. Hai tay đặt trên cửa. Dùng sức đẩy đi. Chỉ thấy tòa cửa lớn vô cùng trầm trọng này không ngờ chậm rãi bị hắn đẩy ra. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, đối với lực lượng của hắn kính nể vạn phần. Lúc trước ở cổ Côn Luân Thánh Địa, chính ma yêu hơn 10 thánh địa, lấy hàng trăm đại vu tam thần cảnh, liên kết triệu tập ra ảo ảnh cấm bảo mới có thể mở được cánh cửa này. Mà hiện giờ Già La Minh Tôn không ngờ lại dựa vào lực lượng bản thân không hề dùng bất luận vu bảo nào, bất luận vu pháp nào, chỉ ỷ vào lực lượng thân thể mà mở ra được Nam Thiên Môn. Việc này thuyết minh thân thể của Già La Minh Tôn đã mạnh mẽ tới hoàn cảnh biến thái rồi. Khó trách bị nhốt trong bàn hoàng lăng mấy trăm năm không chết. Nam Thiên Môn khanh khách xèo xèo mở ra, giống như mở ra một đoạn lịch sử phủ đầy bụi. Diệp Húc đứng trước cửa, hướng tới bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vu bảo tung bay bên trong không gian sau cánh cửa. Những vu bảo này cấp thấp nhất cũng là thuần dương chi bảo như thiên địa hồng lô, vu bảo cấp trấn giáo gần như không có. Lúc trước ở cổ Côn Luân Thánh Địa, mấy ngàn vu bảo bay ra ngoài, thậm chí còn có không ít nguyên thần chi bảo. Nhưng không nghĩ tới trải qua lần bảo động đó, Nam Thiên Môn cũng không thấy bớt đi chút nào. Diệp Húc một bước nhảy vào trong Nam Thiên Môn, chỉ thấy hàng nghìn hàng vạn vu bảo tản mát ra thần dương khí tinh thuần vô cùng. Phiến thiên địa này cháy rực một màu đỏ, giống như thái dương chân hỏa vậy, nóng rực mãnh liệt. Nam Thiên Môn vu bảo nhiều không đếm xuể. Mỗi một kiện vu bảo thể tích đều vô cùng lớn, hình thể như núi, bay lượn trên không trung, va chạm vào nhau, tản mát ra khí tức và dao động vô cùng khổng lồ. Nơi này các loại bảo vật đều có, hình thù kỳ quái, đao, thương kiếm, kích, phủ, viện, câu, xoa, còn có lô, đỉnh, bàn, y, đài, đàn, bút, nghiên, thư, tranh, đồ, cuốn. Gần như cái gì cần đều có cả. Diệp Húc mở cờ trong bụng thầm nghĩ, Nam Thiên Môn quả nhiên là một động tiên của ta. Những bảo vật này đều của ta, đều của họ Diệp. Hắn há mồm hút một cái, chỉ thấy từng kiện vu bảo giống như núi nhỏ rít gào bay tới. Thể tích nó càng lúc càng nhỏ, rơi vào trong miệng Diệp Húc. Lập tức vô số thuần dương chi bảo đều bay lên, không ngừng rơi vào trong miệng hắn, trực tiếp bị hắn luyện hóa. Diệp Húc chỉ cảm thấy chư thiên thập đạo của mình đang tiến cảnh, điên cuồng nâng cao. Thân thể ngày càng hùng mạnh, không khỏi mừng rỡ, triều sư bá không hổ là nhân vật từng là tôn chủ thánh tôn ta. Không ngờ lại có thể sáng tạo được loại pháp môn học cấp tốc thế này. Chỉ cần bảo vật đủ nhiều, ta thậm chí có thể đem chư thiên thập đạo tu luyện một lần tới thập trọng. Tu luyện tới trình độ đại viên mãn, Già La Minh Tôn cũng lắc mình tiến vào trong Nam Thiên Môn. Nhìn thấy hàng trăm thần dương chi bảo đều nhốn nháo, bị Diệp Húc nuốt hết vào trong bụng. Mà bụng của Diệp Húc cũng không thấy như đang căng phồng lên. Không khỏi trợn mắt, thầm nghĩ trong lòng, khó trách ta và Diệp lão để thấy hợp ý. Hóa ra hắn cũng có thể ăn như vậy. Hai chúng ta quả thực là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thuần dương chi bảo Già La Minh Tôn còn chưa đặt trong mắt. Hắn sưu tầm chung quanh, trong hải dương vu bảo mờ mịt, tìm kiếm bảo vật hùng mạnh dị thường. Chỉ thấy vô số thuần dương chi bảo, nguyên thần chi bảo ngưng tụ thành trận ở giữa không trung.

hoàn toàn quỳ gối lên trên bồ đoàn kia. Giống như một tù phạm sắp bị xử tử hình vậy. Khốn tiên thằng chảm tiên đao tỏa tiên ra, tử tù bồ đoàn chiêu hồn phiên. Con bà nó, đây là chảm tiên đài bên ngoài Nam Thiên Môn trong truyền thuyết viễn cổ thiên đình. Già La Minh Tôn không khỏi dùng mình một cái. Ngẩng đau nhìn lại. Chỉ thấy ruột đầu đao bay lên. Như một tia chớp chém thẳng xuống cổ hắn. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng chân chối. Hiếu kỳ nói Minh Tôn chạm tiên đài thật sự có thể chạm được tiên nhân sao? Lão tử sắp bị tỏa chạm tiên đài này chém. Ngươi còn có thời gian hỏi cái này sao? Già La Minh Tôn bị hắn làm tức chết đi được. Ngươi chỉ là phòng chế phẩm của Tây Hoàng luyện chế. Lão tử không bị phòng chế phẩm giết chết được. Già La Minh Tôn điên cuồng gào thét không ngừng. Cái đuôi bọ cạp dựng thẳng lên sau lưng. Hướng tới ruột đầu đao. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng. Ruột đầu đao đánh thẳng lên cái đuôi của hắn toát ra những ánh hoa lửa. Cái đuôi bọ cạp này rung lên không ngừng. Không ngừng va chạm với ruột đầu đao, không cho nó chém xuống. Già La Minh Tôn giống giận liên tục, ra sức giãy giụa. Lấy thực lực của hắn còn không thể cắt được đoạn khốn tiên thằng này. Chỉ có thể dựa vào lực lượng, chậm rãi mở ra mà thôi. Quanh thân hắn màu đỏ chạy loạn. Trên trán từng giọt mồ hôi lăn đi lăn lại như thác nước. Sau một lúc lâu rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi sợi dây này. Hắn lập tức dùng hai tay bắt lấy tỏa tiên ra thi triển lực lượng toàn thân vặn tỏa tiên ra. Già La Minh Tôn nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng chớp động. Hóa thành một đạo lưu quang trốn xa mấy trăm dặm. Thoát ly khỏi phạm vi cảm ứng của đoạn tiên đài. Trong lòng còn sợ hãi nói may mắn ta còn có cái đuôi. Nếu không bị chạm tiên đài này chém chết rồi lão đệ. Chạm tiên đài này lưu lại cho ngươi. Ta đi lấy khẩu quan tài kia còn tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 422 cảm ứng chứng đạo chi bảo. Diệp Húc đúng là rất xem trọng uy lực của tòa chạm tiên đài này. Già La Minh Tôn vị Diêm La Ma Điện Đại Minh Tôn Vương. Tu vi và thực lực dũng mãnh như thế nào chứ? Thế nhưng hắn vẫn bị trói trên chạm tiên đài, suýt nữa bị chém đầu. Hơn nữa, tòa chạm tiên đài này dưới tình huống không ai khống chế mà tự động công kích. Nếu đổi lại là do người khác tế khởi, chỉ sợ ngay cả lão quái vật tam bất diệt cảnh cũng có thể bị chém giết dễ dàng. Truyền thuyết Tây Hoàng lấy được truyền thừa của viễn cổ thiên đình. Lấy việc hắn luyện chế trảm tiên đài và Nam Thiên Môn thì hẳn là đồn đại không sai. Diệp Húc ánh mắt nóng bỏng. Nhìn về phía trảm tiên đài. Cười nói Minh Tôn. Ngươi có nắm chắc thu được tòa chạm tiên đài này cho tiểu đệ sử dụng không? Già La Minh Tôn phẫn nộ nói ta nếu nắm chắc thu được nó, lại có thể suýt bị nó chém giết sao? Tòa chạm tiên đài này ngay cả hai thành uy lực cũng không phát huy ra. Nếu là phát huy ra toàn bộ, khốn tiên thằng vây khốn thân thể. Tòa tiên ra trấn áp nguyên thần. Từ tù bổ đoàn trấn áp tâm trí. Chiêu hồn phiên chiêu đi hồn phách. Ngay cả ta cũng không thể thoát đi được. Nếu là ta khôi phục toàn bộ thực lực còn có vài phần nắm chắc. Hiện tại không được. Ta nếu đi lên. Chỉ có cách đưa đầu ra cho nó chém. Diệp Húc chỉ cảm thấy tiếc hận vạn phần. Già La Minh Tôn không được. Hắn tự nhiên càng không được. Chỉ có thể nhỏ dãi nhìn bất diệt chi bảo này. Nhưng không cách nào thu nó được. Nếu thu tỏa chạm tiên đài này.